Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 35, trận đấu quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng 10 giải hạng nhất, Goff dẫn đội Millwall đến phía Bắc Yorkshire để khiêu chiến với Middlesbrough. Trong lúc tập luyện cho trận thi đấu này, cả tổ huấn luyện viên đều cho rằng trong 46 trận đấu ở giải hạng nhất thì trận đấu này là trận quan trọng nhất mùa giải này. Câu lạc bộ Middlesbrough đổi chủ tịch, đổi luôn cả huấn luyện viên mới của Middlesbrough là Brian Robson, người từng thi đấu cho Manchester United trước kia. Có uy danh của Brian Robson cho nên Middlesbrough đã chiêu mộ thành công Clayton Blackmore từ chính Manchester United, đội hình cũng được làm mới, trong mùa giải này bọn họ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch giải hạng nhất. Qua 9 vòng thi đấu, Millwall thắng sau hòa 2 thua 1 được 20 điểm. Middlesbrough cũng thắng sau hòa 2 thua 1 được 20 điểm nhưng mà đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng do hiệu số bàn thắng thấp hơn Millwall. Trong mắt của giới bình luận bóng đá, mặc dù hiện nay Millwall đứng đầu bảng nhưng mà Millwall có nhân tố không ổn định, đó là đội bóng quá trẻ. Ngược lại, đội hình chính thức của Middlesbrough cũng chỉ đa phần là sấp xỉ 25 tuổi, trong đó cầu tuổi nhiều tuổi nhất là hậu vệ Pearson, tiếp đó là Blackmore 29 tuổi. Còn có một nhân tố khiến cho Middlesbrough có thể trở thành ứng cử viên cho chức vô địch chính là hệ thống chiến thuật của họ. Sơ đồ 5-3-2, trước đây ở nhà cũng chỉ có một đội bóng dùng sơ đồ này, đó chính là Geoff Graham của Arsenal. Đây là một chiến thuật phòng ngự tiêu cực vì muốn có điểm mà làm cho trận đấu diễn ra vô cùng buồn tẻ. Goff cho rằng Millwall hiện tại chính là chân trần, Middlesbrough là mang giày, Millwall sẽ không sợ đối phương. Nhưng mà kết quả của trận đấu này sẽ vô cùng quan trọng. Nếu thua chân trần sẽ e ngại mang giày. Bởi vậy, Goff thiết lập chiến thuật cho Millwall vô cùng tinh tế. Tiền đạo John Henry của đối phương tuy rằng đã 30 tuổi nhưng mà rất nhạy bén, trận đấu diễn ra 90 bộ có lẽ chúng ta sẽ không nhìn chằm chằm vào cậu ta nhưng mà nếu lơ là cậu ta một bộ thì cậu ta có thể thay đổi cục diện trận đấu, vì vậy chúng ta cần phải chú ý thật kỹ đến cậu ta. Chơi bên cạnh cậu ấy là Graham Cavanagh, đây là một tiền đạo rất tích cực tranh chấp, thường xuyên trở lại giữa sân để hỗ trợ đồng đội phòng thủ. Chúng ta cũng cần phải chú ý đến cầu thủ này, đây là một cầu thủ chơi bóng với tư duy rất tốt, hơn nữa lại có những cú sút xa đầy uy lực, chúng ta nhất định phải cắt đứt sự liên hệ của cặp tiền đạo này. Sau khi tập luyện xong, tên bản đồ chiến thuật góp lại giảng giải những kiến thức của mình cho các cầu thủ. Đám cầu thủ nghe rất chăm chú bởi vì bọn họ biết đây chính là trận đấu quan trọng trong mùa giải lần này của mình. Hôm sau, Goff cùng các cầu thủ di chuyển đến Yorkshire, xế chiều trước khi bắt đầu trận đấu với Middlesbrough, Goff tiếp nhận phỏng vấn. Bởi vì đây là trận chiến giành ngôi đầu bảng của giải hạng nhất cho nên trận đấu này được diễn ra vào buổi tối để các CDV có thể được xem. Ngồi trong phòng họp báo, Goff tự tiếu phi tiếu nhìn 20 ký giả trước mắt, trong đó có mấy người có ấn tượng với hắn. Hai phóng viên tuổi trẻ của tờ The Sun cùng Daily Mail vô cùng hưng phấn khi nhìn thấy Goff. Trước khi bắt đầu buổi họp báo, Goff chào hỏi với hai phóng viên trẻ này. Thompson, Pritchard, bây giờ hai cậu vẫn còn là thực tập sao? Thompson của tờ The Sun có chút đỏ mặt cười xấu hổ sau đó lắc lắc đầu. Hiển nhiên cậu ta đã trở thành chính thức rồi. Pritchard thì có vẻ lão luyện rất nhiều, há mồm liền cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhờ hồng phúc của anh mà tôi đã được Daily Mail thuê rồi, hắc hắc, Goff có chút tò mò. Có quan hệ gì với tôi sao? Richard dương dương đắc ý, nói. Đương nhiên là có, tôi luôn đưa tin về Millwall, hai tháng qua Millwall luôn là tiêu điểm để mọi người tìm kiếm. Ha ha, Hồ tiên sinh, tôi đã sớm chú ý đến anh rồi. Richard nói xong, những phóng viên đến từ The Times, The Guardian đều tỏ ra khinh thường. Hôm nay có nhiều phóng viên tới đây, như vậy đi, mỗi người một vấn đề, cố gắng ngắn gọn một chút, hơn nữa có quan hệ với trận đấu, vấn đề khác tôi sẽ từ chối trả lời. Bắt đầu đi, Richard, cậu muốn biết những gì? Goff ngồi thẳng người, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Richard lớn tiếng hỏi, Hồ tiên sinh, trước khi mùa giải bắt đầu, anh từng nói mục tiêu của Millwall là trụ hạng. Nhưng mà giải hạng nhất đã qua được 9 vòng đấu, hiện nay Millwall đang đứng đầu trên bảng xếp hạng, vậy hiện tại mục tiêu của anh có thay đổi gì không? Goff sờ sờ cằm cười khổ. Cái này dường như cũng không có quan hệ với trận đấu à, ừ, mùa này mục tiêu của Millwall rất đơn giản, chính là rèn luyện cầu thủ, những gì tôi nói trước đây cũng không thay đổi. Millwall là một đội bóng trẻ, có tiềm năng vô tận, tôi cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng mỗi ngày, chỉ cần qua mỗi trận đội bóng của tôi có tiến bộ tôi sẽ cảm thấy vừa lòng. Còn nếu nói mục tiêu của Millwall hiện giờ là trụ hạng thì khẳng định các vị sẽ mắng tôi, nói rằng tôi không nói thật. Ha ha ha ha, các phóng viên đều cười rộ. Bởi vì có 46 vòng đấu nên theo dự đoán, đội bóng muốn trụ hạng chỉ cần 50 điểm. mà qua 9 vòng đấu, Miwoo đã được 20 điểm. Còn dư lại 37 vòng đấu, nếu Miwoo dựng xe buýt phòng thủ cũng có thể thoải mái mà trụ hạng A, góp bất đắc dĩ xòe tay ra. Bởi vì mùa giải năm nay chỉ có đội vô địch giải hạng nhất mới có thể trực tiếp thăng hạng, đội đứng thứ nhì thì đá trận play-off cho nên cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Bây giờ nói đến chuyện điểm số vẫn còn quá sớm, tôi chỉ coi trận đấu kế tiếp kết quả cuối cùng như thế nào, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Thompson nhấc tay hỏi, Hồ Tiên Sinh, huấn luyện viên của Middlesbrough là Robson trong buổi họp báo trước đã nói rằng ngài là một huấn luyện viên giỏi, Miwoo dưới tay của ngài sẽ mở ra một triều đại mới, Robson vô cùng tôn trọng ngài, hơn nữa nói Middlesbrough không thể khinh thị Miwoo, những đội bóng khác ở giải hạng nhất cũng nên coi trọng Miwoo, đối với cái này thì ngài có ý kiến gì không? Góp trầm ngâm một lát, tuy rằng Brian Robson không nói gì quá nhưng mà trên thực tế đó chính là tâm lý chiến, đơn giản là em muốn để Miwoo trở thành mục tiêu công kích của các đội bóng ở giải hạng nhất, xem ra trò này Brian Robson đã học từ Ferguson rồi. Tôi có thể nói Robson đã nghiên cứu về Miwoo, tôi cũng rất hy vọng những đội bóng khác sẽ khinh thị Miwoo, tốt nhất là lúc thi đấu những đội bóng đó sẽ để cầu thủ chủ lực của mình nghỉ ngơi, ha ha. Nghe góp nói như thế các phóng viên lại cười rộ. Khinh thị Miwoo, lúc trước bọn họ khinh thường Miwoo cho nên mới tấn công dồn dập, kết quả là thua hết, chỉ có Bolton Reading mới có thể lấy được điểm từ trong tay của Miwoo. Brian Robson tiên sinh là một người đáng để những người khác tôn kính, mà năng lực huấn luyện của ông ấy cũng không đến phiên tôi bình luận. Điểm số của Middlesbrough hiện nay đã nói lên điều đó, so với Miwoo thì bọn họ có khả năng giành được chức vô địch hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giành lấy vé thăng hạng thì Miwoo nhất định phải giành chiến thắng trước Middlesbrough để đả kích đến đội thủ cạnh tranh của mình. Góp nói tự nhiên, thỉnh thoảng lại nói những lời dí dỏm, buổi họp báo diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Cách chương.